Chương 2019, xâm nhập huyền kình mật tàng. Ơ thơ y điếm na y, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không dám làm cái này chim đầu đàn. Bất quá bây giờ tế hải đế nhất phương, cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ, song phương lâm vào trong giằng co. Đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, thừa dịp những người này giằng co thời điểm, tiến vào huyền kình mật nút bên trong, trước cướp đoạt một trận lại nói nhìn xem bên ngoài giằng co xuống tới, Sở Phong Miên trong lòng vô cùng hưng phấn nghĩ đến, này đôi phương giằng co, chính là đối Sở Phong Miên tới nói tốt nhất cơ hội. Cái này nguyên kình đế hoàng, tại lẹn vào đến hải nhãn chỗ sâu thời điểm, đã là kiệt sức, không có bao nhiêu lực lượng. Hiện tại cái này nguyên kình đế hoàng thể nội thế giới đã đối Sở Phong Miên không có bất luận cái gì trói buộc, Sở Phong Miên linh thức tùy tiện dò xét ra ngoài, liền thấy cái này nguyên kình đế hoàng thân thể về sau, liền là một cái cổ lão đại môn. Cái này một cái cổ lão đại môn, ít nhất là đã trải qua số thời gian 100 ngàn năm, phía trên lực lượng, đã là vô cùng cổ lão, không qua cho dù là kinh lịch lâu như vậy thời gian, cái này một cái cổ lão đại trên cửa, y liền nguyên ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ vô biên lực lượng. Số thời gian 100 ngàn năm, đều không thể để cái này cổ lão đại trên cửa cấm chế trận pháp, có một chút xíu buông lỏng, loại lực lượng này, có thể xưng không cho phép. Là huyền kình chi lực lập xuống đại môn này người, cái nào sợ không phải chân chính huyền kình, cũng là nguyên kình nhất tộc cổ lão tiên tổ, không phải không có khả năng có như thế thuần túy huyền kình chi lực. Sở Phong Miên cảm nhận được cái kia một cái cổ lão đại trên cửa ẩn chứa huyền kình chi lực thời điểm, Sở Phong Miên vậy rõ ràng vô cùng, cái này một phiến đại môn phía sau, đến cùng là cái gì, chỉ có khả năng liền là cái kia huyền kình mật tàng. Cái này nguyên kình đế hoàng, hiện tại liền canh giữ ở cái này một phiến đại môn phía trước, tựa hồ chính là muốn tử chiến đến cùng. Cái này nguyên kình đế hoàng mặc dù đã điên cuồng, nhưng là đến từ hắn huyết mạch bên trong mệnh lệnh, lại là để hắn cận kề cái chết, vậy muốn thủ hộ tại cái này huyền kình mật tàng trước đó. Đi nguyên kình đế hoàng, bản thân bị trọng thương, hiện tại đã không có bao nhiêu lực lượng, cũng vô pháp ngăn cản Sở Phong Miên. Hiện tại cái này huyền kình mật tàng, ngay tại trước mặt, hiện tại không tiến, chờ đến khi nào? Nếu như chờ đến tế hải đế, đồ ma đế bọn người chạy đến, cái kia Sở Phong Miên coi như mất đi cái này ngàn năm một thở cơ hội, mặc dù bây giờ Sở Phong Miên thực lực so với trước đó cùng tế hải đế thời điểm giao thủ càng tiến lên một bừa cờ, nhưng là nếu để cho Sở Phong Miên đối mặt tiên tướng cảnh giới cường giả, Sở Phong Miên vẫn không có năng lực chống lại, tiên lực cùng linh lực chênh lệch, không phải hiện tại Sở Phong Miên đủ loại kỳ ngộ có thể bù đắp, trừ phi là Sở Phong Miên đến đại lượng tiên thạch, thiêu đốt tiên thạch, mới có thể làm được. Siêu Sở Phong Miên thân thể đột nhiên biến thành một đạo độn quang, từ cái này nguyên kình đế hoàng thể nội thế giới bên trong bay ra. Sở Phong Miên tại nguyên kình đế hoàng thể nội thế giới, chờ đợi lâu như vậy, liền là đang chờ đợi cái này cơ hội, hắn thân thể liên tục lấp lóe, hướng về cái kia cổ lão đại môn phương hướng bay đi. Giống nguyên kình đế hoàng đều là trong một chớp mắt đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại, nhìn ra Sở Phong Miên muốn đi vào cái này huyền kình mật tàng ý đồ, không khỏi phẫn nộ tới cực điểm, mạnh mẽ vô biên lực lượng, thôi động cái này sóng biển hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Bất hủ chân thân Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, tại hắn trong thân thể, cái kia 129,000 sa ưu trăm mai bất hủ tinh thể hóa thành tiểu nhân ầm vang nổ bể ra đến. Từng mai bất hủ tinh thể dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Cái này 129,000 sa ưu trăm mai bất hủ tinh thể, đem Sở Phong Miên thân thể, đê ưu hợp thành một đạo đại trận, một đạo đủ để phòng ngự thiên hạ hết thể công kích vô địch phòng ngự đại trận. Cái này 129,000 sa ưu trăm mai bất hủ tinh thể, đã là bị Sở Phong Miên tại huyền kình trong bụng thời điểm, thôn vệ vô số thánh đan tiến hành rèn luyện, lực phòng ngự vượt xa trước đó. Húng chi hiện tại cái này nguyên kinh đế hoàng, cũng đã là ngọn đèn khô tận, một thân thực lực 10 không đủ một, đạo này sóng biển uy lực, đã là không có trước đó như vậy kinh khủng. Sở Phong Miên đem bất hủ chân thân lực lượng, thôi động đến cực hạn, mạnh mẽ chống được đạo này sóng biển đánh kích. Không qua cho dù là cái này nguyên kinh đế hoàng lực lượng 10 không đủ một, đạo này sóng biển uy lực cũng là vượt qua Sở Phong Miên dự tính kinh khủng, Sở Phong Miên thân thể đều là liên tục rung động. Từng mai vừa mới tái tạo bất hủ tinh thể, đê u sắp có vỡ vụn dấu hiệu. May mắn là cái này nguyên kinh đế hoàng, cũng đã là không có bao nhiêu lực lượng, tại đánh ra đạo này sóng biển về sau, hắn cũng vô pháp tại thừa thắng xông lên. Sở Phong Miên thân thể đột nhiên hướng về cái kia cổ lão đại môn phương hướng vào tới. Đang lúc Sở Phong Miên chuẩn bị là thôi động thôn thiên bí thuật, tơ y hóa giải cái này một cái cổ lão đại trên cửa cấm chế thời điểm, đột nhiên Sở Phong Miên tới gần nơi này cổ lão đại môn, lại là cảm giác được, cái này cổ lão đại trên cửa cấm chế, lại là cũng không có công kích Sở Phong Miên. Ngược lại là nhìn xem Sở Phong Miên tới gần, tại cái này cổ lão đại trên cửa, một đạo hào quang ngưng tụ đi ra, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người. Có dạng này một đạo hào quang bảo hộ, cái này cổ lão đại trên cửa cấm chế, căn bản vốn không đi công kích Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên thân hình trực tiếp tiến vào cái kia cổ lão trong cửa lớn. Đây là có chuyện gì không phải là huyền kinh huyết mạch duyên cơ cái này huyền kinh mật tàng, liền là lưu cho có được huyền kinh huyết mạch võ giả yêu thần Sở Phong Miên trong lòng mặc dù ngạc nhiên, thế nhưng là cái này cổ lão đại trên cửa cấm chế. Không cần Sở Phong Miên vận dụng thôn thiên bí thuật hóa giải, đối Sở Phong Miên tới nói vậy là một chuyện tốt. Cái này cổ lão đại trên cửa cấm chế, nếu là không có giống như là thôn thiên bí thuật dạng này thủ đoạn, vẹn vẹn là bằng vào man lực đánh tan, cho dù là tế hải đế, đồ ma đế dạng này tiền tướng cảnh giới cường giả, đều phải cần một khoảng thời gian mới có thể phá giải. Hiện tại Sở Phong Miên lưu lại cái này cổ lão đại trên cửa cấm chế, cũng có thể vì Sở Phong Miên kéo dài một đoạn thời gian. Đi Sở Phong Miên không chần chờ chút nào, thân hình liên tục lấp lóe, hướng về huyền kình mật nút bên trong bay đi. Nhìn xem Sở Phong Miên tiến vào huyền kình mật nút bên trong, Nguyên Kình Đế Hoàng phát ra trận trận tiếng gầm, phẫn nộ đến cực hạn, toàn bộ hỗn loạn hải đều có thể cảm giác được hắn phẫn nộ. Một bên khác, Tế Hải Đế, Huyết Nguyệt Ma Quân Nhất Phương cùng Đồ Ma Đế, Diêm Thiên Cương Nhất Phương còn tại giằng co, tựa hồ là còn tại tranh luận không ngớt. Nhưng lại tại bo nở ho tranh luận thời điểm, cái này Nguyên Kình Đế Hoàng tiếng giống giận dữ, lại là phá vỡ yên tĩnh. Từng tia ánh mắt, không khỏi hướng về Nguyên Kình Đế Hoàng phương hướng nhìn sang. Ở đây nhân vật, nhưng đều là thiên nhân cảnh cường giả, cái này hải nhãn phía dưới đủ loại, căn bản giấu giếm không qua bo nở ho con mắt, bo nở ho rành mạch trông thấy, một đạo bóng dáng tiến vào cái kia cổ lão đại môn về sau. Tiến vào bo nở ho hiện tại tha thiết ước mơ huyền kình mật nút bên trong. Tại bo nở ho còn ở nơi này tranh luận không ngớt thời điểm, đã là có người, bước đầu tiên, so với bo nở ho tiến vào huyền kình mật nút bên trong. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.